Truyền kỳ chiến thần, chương 1431, góc truyện audio.com, chương 1431 trái tim tân trạm cũng hơi rung động. Sau khi tu vi đến trình độ phân thần cảnh, người tu luyện bắt đầu lĩnh hội đạo thiên địa, hiểu rõ nguồn gốc của thế gian. Nhưng nguồn gốc rất khó lĩnh hội, chỉ có khí căn nguyên mới có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh hội. Cũng giống như quả lôi nguyên, Ngọc Từ Thảo có thể giúp các tu sĩ hiểu được căn nguyên nào đó. Chúng là những thứ cực kỳ hiếm gặp và sẽ khiến các tu sĩ phân thần cảnh phát điên. Nhưng Mộc Thăng Khanh lại nói, nơi anh ta biết, căn nguyên loại nào cũng có đủ, tùy ý hấp thu, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể đến hiểm địa kia gặt hái thành quả. Không dám nói là ngang hàng với Đông Hoàng, nhưng nâng cấp ít nhất 1-2 hạng là chuyện dễ dàng. Mộc Thăng Khanh tự hào nói, với sự huy động của Mộc Thăng Khanh, một số người trong số họ đã sáng mắt lên, khá phấn khích, như thể một kho báu đang ở trước mặt. Tân Trạm hơi nhíu mày. Mộc Thăng Khanh ăn nói nhiệt tình như vậy, nhưng anh ta nói cái gì cũng nguy hiểm, có nghĩa là ở nơi đó nhất định phải có rất nhiều nguy hiểm. Mộc Thăng Khanh bỏ qua điểm này, rõ ràng là cố ý, ha ha. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Mộc Thăng Khanh vừa mới phát biểu được nửa chừng, một giọng nói đột nhiên vang lên từ ngoài sân. Một thanh niên mặc áo trắng bước nhanh đi vào, toát ra vu ti phân thần cảnh cấp 3, với một nụ cười trên môi. Anh ta gật đầu với Mộc Thăng Khanh trước, sau đó quét đám đông. Nhưng khi ánh mắt rơi vào Tân Trạm, nụ cười của anh ta đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt chìm xuống. Là các anh? Tân Trạm cũng sửng sốt. Thanh niên tức giận trước mặt chính là Vân Công Tử mà anh gặp ở bên ngoài Cực Hàn Cung. Người này lúc đó muốn đi vào và quấy rối Tô Uyển, kết quả bị mình hỏa thiêu mấy lần. Ba tên phế vật các người, còn muốn đi thánh cảnh Đông Hoàng tìm cái chết sao? Vân Công Tử chế nhạo nói, anh có phải là cái tên nhát như thỏ đế kia không? Anh mà cũng có dũng khí tiến vào thánh cảnh, tại sao chúng ta lại không dám? Diệp Thành cười nói, anh muốn chết không? Vân Công Tử tức giận, thân hình lóe lên, vươn ra móng vuốt chộp về phía Diệp Thành. Lúc trước ở Cực Hàn Cung không tiện ra tay, ở chỗ này, Diệp Thành quả thực là dám công khai khiêu khích. Tân Trạm bước tới trước mặt Diệp Thành, hai cỗ hỏa diễm cực hạn lập tức bộc phát ra. Vân Công Tử khịt mũi một cái, lần này anh ta đánh ra một chưởng, cố gắng dập tắt ngọn lửa. Mà ngay lúc này, hai đại kinh hồng bay lên từ phía sau Tân Trạm, Diệp Thành và dâu quay nón ở trên không, đồng thời đánh ra một chưởng, hào quang hòa làm một, xoay như vòng xoáy chôn ốc, đánh thẳng vào ngực Vân Công Tử. Với một tiếng nổ, Vân Công Tử bay một cách rất mạnh, rơi xuống sân. Mọi người có mặt đều bị sốc nhẹ. Ba người Tân Trạm đều là xuất khiếu cảnh, lại có thể một chiêu đánh bại Vân Công Tử phân thần cảnh cấp 3. Ngay cả nữ tu sĩ phân thần cảnh cấp 3 có mặt cũng có chút kỳ quái. Cô ta nhìn Tân Trạm một cái thật sâu. Ba tên khốn kiếp, tao giết chết chúng mày. Vân Công Tử bật dậy khỏi mặt đất, rất tức giận. Anh ta thực lực không tệ như vậy, nhưng kỹ năng tấn công phối hợp của Diệp Thành và dâu quai nón đột nhiên ập đến, khiến anh ta nhất thời không phản ứng kịp, mất mặt trước bao nhiêu người. Vân Công Tử nghiến răng, cầm thanh trường kiếm ra, cách trương,